Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 188, chương 187, giọng nói này quen quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, thiên thiết tùy nguyên lô đột ngột đỏ rực lên, một miếng vảy giống như sắt thép u ám bị bao phủ bởi lửa đỏ rực. Tuy nhiên, thứ này cứng hơn nhiều so với những khoáng thạch linh thông thường. Dù lửa trong lò đã bật hết công suất, miếng vảy vẫn không có dấu hiệu tan chảy. Khâu Bình đã từng thử độ cứng của nó trước đây, dùng răng cắn cũng không thể để lại dấu vết. Hắn cũng đã thử sử dụng nhất tuyến thiên đao, mặc dù đã cắt không gian thành các khe hở, nhưng miếng vảy này vẫn nằm nguyên trong khe, như thể thách thức hắn có thể làm gì được. Hắn đã dùng hết sức, lò vẫn cháy rực rỡ, còn hắn thì thi triển đủ mọi biện pháp, đến khi pháp lực gần cạn kiệt, nhưng miếng vảy vẫn không lay chuyển. Không được rồi, Khâu Bình ngã nhào xuống đất, nằm ngửa trên đáy nước. Lò lửa cũng ngay lập tức tắt ngấm, miếng vảy trong lò. Bốp, một tiếng BNR, đập vào trán hắn một cái, rồi lăn vài vòng, nằm lăn lóc dưới chân. Ôi trời, bỏ đi bỏ đi. Khâu Bình xoa đầu, lật ngược thiên thiết tùy nguyên lô lên và đặt lên miếng vảy tổ long. Thứ này ngoài việc cứng cáp, hắn cũng không biết có công dụng gì khác, tạm thời dùng để kê lò. Hắn thu dọn mọi thứ, rồi đeo hồ lô bảo bối bên hông, bước ra ngoài và tiến vào đường thông hai giới. Khi đến cổng truyền vận ti, nhìn đám đông ngày càng sầm uất, lòng hắn đầy vui mừng. Dưới sự lãnh đạo chăm chỉ của mình, truyền vận ti thứ 9 ngày càng phát đạt. Chỉ dựa vào thành tích này, cấp trên chắc chắn sẽ thăng chức cho mình. Chào đại vương, Khâu Bình đang thảnh thơi dạo quanh cổng thành, khi các binh lính cá trạch đi qua, họ đều lớn tiếng chào hỏi. Tốt, rất có tinh thần. Khâu Bình hài lòng gật đầu, không hổ danh là những đứa con xuất sắc của gia đình cá trạch, ai cũng tràn đầy sức sống, nhiệt huyết. Chỉ có điều, thực lực hơi yếu, hiện tại, những cá trạch mạnh nhất cũng chỉ là Khâu Nhất và một số người khác. Nhưng họ cũng chưa hoàn toàn thông mạch, chứ đừng nói đến việc chạm tới cửa ngõ của tổ khiếu. Đây là do họ đã có biên chế, ăn cơm quan gia mới đạt được mức này. Các quan phủ thường nuôi luyện đạo binh, thức ăn hàng ngày của các binh lính cá trạch đều được mua theo tiêu chuẩn của các binh tôm binh cua. Nhưng cá trạch lại có tư chất quá kém, dù ăn nhiều thứ tốt cũng không nâng cao được thực lực bao nhiêu. Thật trùng hợp, ta có một hũ máu rồng, tìm cơ hội trộn vào thức ăn cho binh lính, chắc chắn sẽ có ích cho họ. Nếu không đủ, ta đến Đông Hải lần này cũng phải kiếm thêm vài hũ nữa. Khâu Bình âm thầm suy nghĩ, với mối quan hệ tốt đẹp với Long tộc, lấy chút máu rồng không quá đáng chứ. Máu rồng của các tiểu long không có tác dụng với hắn nữa, nhưng pha loãng cho binh lính cá trạch thì vừa đủ. Dù tư chất cá trạch thấp, nhưng với lòng quyết tâm và sự hỗ trợ của đồng bào Long tộc, chắc chắn sẽ thành tài. Khi Khâu Bình đang mơ mộng về tương lai, một bóng đen phủ lên toàn bộ truyền vận ti thứ 9, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, lùi vài bước mới nhìn rõ bóng đen kia. Đó là một con thuyền khổng lồ dài gần nghìn trượng, 12 cột buồm như cánh rơi xòe ra, trên thuyền có 9 tầng lầu. Chỉ đứng đó thôi, nó đã như một ngọn núi lớn. Dù trước đây thuyền, cá trạch và cá trạch mới của Khâu Bình đã là thuyền lớn, nhưng cũng chỉ dài khoảng 100 trượng. Thuyền của truyền vận ti thứ 9 chủ yếu là loại dài 50 trượng. Thật quá đáng, chạy đến địa ngục A Tỳ lấy hàng, lái thuyền to thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình bất bình, rốt cuộc thế lực nào mà phô trương đến thế, nhất định phải kiểm tra kỹ càng, giết oai phong. Đại nhân truyền vận, đó là thuyền của truyền vận ti Thanh Châu, đến đón ngài đi Đông Hải. Phán quan không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Khâu Bình, giải thích cho hắn. Khuôn mặt Khâu Bình ngay lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó lại mang chút trịnh trọng, cuối cùng là một nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa xuân. Truyền vận ti thứ 9 Khâu Bình, kính chào đại nhân. Khâu Bình cúi gập người, giọng nói lớn. Hắn thầm nghĩ, có nên treo băng rôn, địa ngục A Huy gào mừng. Không, nhưng truyền vận ti Thanh Châu cũng thông với địa ngục, chắc không cần thiết. Có lẽ nên chuẩn bị thêm vài khẩu hiệu, ít nhất để ứng phó với các lãnh đạo khác nhau. Sai lầm, sai lầm. Khâu Bình thầm tự kiểm điểm, nhưng khi ngẩng đầu lên, nụ cười vẫn rạng rỡ. Hàm răng trắng tinh nổi bật trên khuôn mặt đen sạm, trông đặc biệt sáng ngời. Truyền vận Khâu, lên thuyền trước đi, chúng ta còn phải đón người khác. một giọng già nua yếu ớt từ trên thuyền truyền xuống. Giọng này quen, chẳng lẽ là người quen, nhưng sao ta không nhớ đã nghe ở đâu, không nên thế này, với nhận thức của ta, giọng lãnh đạo sao có thể không nhớ. Khâu Bình vừa hồi hộp, vừa bay lên thuyền khổng lồ. Trên thuyền, một lão đạo sĩ đứng ở mũi thuyền, áo bào của ông ta đã bạc phết, tóc bạc thưa thớt, dùng một cái châm gỗ vỡ buộc lại, trông rất tồi tàn. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ u sầu, như thể ai cũng nợ ông ta tiền hoặc ông ta nợ người khác rất nhiều tiền, từng nét mặt đều thể hiện sự khổ sở và bi thương. Là ngài, nhìn thấy dáng vẻ nghèo khó này, Khâu Bình ngay lập tức nhận ra người này. Lần trước khi đón ngự sử Linh Quan, hắn đã gặp lão già này. Vì lo ngại lão không đủ sức đối phó với quỷ dữ trong địa ngục, hắn còn nhắc nhở một câu. Người đã đến rồi, chúng ta đi thôi. Lão già gật đầu với Khâu Bình, 12 cánh buồm lập tức căng lên, rồi con thuyền như hòa vào dòng nước, dần dần biến mất. Khâu Bình nhìn cánh buồm căng phồng, ánh mắt bị thu hút. Cánh buồm không được thổi bởi gió, mà là sức mạnh không gian vô hình, linh hoạt và tự do. Sự kiểm soát không gian thật tinh diệu, Khâu Bình đầy kích động, thuyền đi trên không trung, sức mạnh không gian hóa thành gió phía trên và nước phía dưới. Rõ ràng là cùng một vật chất nhưng lại chia thành nhiều dạng khác nhau. Khâu Bình hiện tại vẫn chưa làm được điều này. Sự biến hóa này cũng mang lại cho hắn nhiều cảm hứng. Hóa ra không gian có thể chơi như vậy. Dùng không gian để mô phỏng vạn vật, biến hóa vô hạn, đây là cảnh giới kỳ diệu. Hắn không khỏi đắm chìm vào đó. Chỉ trong vài hơi thở, con thuyền biến mất không tiếng động, không gian như dòng nước sông rẽ ra những gợn sóng rồi biến mất. Trong truyền vận ti thứ 9, phán quan ngước nhìn hướng thuyền biến mất, ánh mắt đầy suy tư. Cách chương.